Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 18:18, luyện gân tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tử Lăng để khóa đá xuống và tiếp tục thực hiện vài đòn pháp hàn thiết trường của Lâm gia, nhằm tinh tế cảm nhận huyết khí theo dòng lực trong cơ thể đến bì mô. Tuy nhiên, huyết khí trong cơ thể vẫn chưa đủ, lực và số lần đánh cũng có hạn, bì mô không thể tận hưởng được huyết khí đó. Xem ra vẫn phải tìm cách sớm ăn được dược liệu tiến bổ. Tần Tử Lăng suy nghĩ trong lòng khi thả xuống một đòn pháp khác, sau đó chậm rãi đặt hai tay lên bụng và thở một hơi dài, âm thầm suy nghĩ. Thần đủ nóng rồi, giờ sư huynh chỉ điểm mấy chiêu cho ngươi. Khi đó, Nam Cung Việt, đệ tử cao cấp của võ quán, đến gần và nhìn Tần Tử Lăng với biểu hiện như con mèo chơi với con chuột. Nam Cung sư huynh, ngươi là cao thủ cảnh giới bì mô, vượt trội hơn một cảnh giới so với Tử Lăng. Nội tâm của hắn lại bình thường, có lẽ ta cùng ngươi rèn luyện một chút tay, da dày thịt béo của ta, thực sự muốn trải qua một số thử thách hơn so với mấy bàn tay kia. Cũng không có gì đáng sợ, Nam Cung Việt tiến lại gần Tần Tử Lăng, Lưu Tiểu Cường nhíu mày hơi lo lắng, do dự bước đến bên Tần Tử Lăng và nói. Hừ, chính vì Tần Tử Lăng nội tâm bình thường, nên càng cần ta chỉ điểm rèn tay. Nếu bị ta đánh ở đây vài chưởng, đơn giản chỉ là đau một lần, nhưng trong tương lai nếu kỹ năng không sánh người khác, bị người đánh, thì đó không chỉ là đau đớn mà còn có thể gây thương tật hoặc tử vong, hơn nữa, còn khiến cho võ quán của chúng ta mất danh tiếng. Nam Cung Việt mặt sầm lại, lời nói lạnh lùng. Lưu Tiểu Cường là người thẳng thắn và trung thực, hắn nhìn thấy rõ lòng dạ nhỏ mọn của Nam Cung Việt, muốn tận dụng cơ hội để xỉa sói Tần Tử Lăng. Vẫn kiên trì mở miệng, đưa ra những lời nói tráng lệ, không khỏi biểu lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Lúc này, Tần Tử Lăng đã ngăn hắn lại, mang theo nụ cười nhẹ nhàng trên mặt và nói, Tiểu Cường, Nam Cung sư huynh nói không sai. Ta phải cần cù luyện tập hơn, để có thể đáng giá lòng chỉ dạy của Nam Cung sư huynh, ta phải biết trân trọng. Tử Lăng, hắn rõ ràng, Lưu Tiểu Cường thở hổn hển nói, Lưu Tiểu Cường, Tần Tử Lăng giật Lưu Tiểu Cường một cái. Lại nháy mắt hướng về phía hắn. Dù Lưu Tiểu Cường là người thật thà và trung thực, nhưng cuối cùng cũng hiểu rằng gia môn của Nam Cung Việt có một chút quyền lực và tiền tài trong quận thành, hơn nữa là môn sinh mà chủ quán đắc ý. Lưu Tiểu Cường thật muốn tỏ vẻ bất bình, nhưng kết quả là không chỉ Tần Tử Lăng bị thiệt và bị đánh, mà hắn cũng bị chỉnh tương tự. Vì vậy, Lưu Tiểu Cường cuối cùng cũng tức giận và không dám nói gì. Trước tình huống căng thẳng trước mắt, Tần Tử Lăng đột nhiên thay đổi tính cách. Nam Cung Việt âm cười một tiếng, giọng nói lạnh lùng, Tần Tử Lăng, đừng nghĩ rằng ngươi như vậy, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nam Cung sư huynh chỉ cần thả tay là được rồi, Tần Tử Lăng vẻ mặt bình tĩnh nói, sau đó lùi lại mấy bước. Một tay trước dò xét, một tay sau bày ra bộ dáng thủ thế. Cách chương.